Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, trang 1108. Cho nên nàng liền thuần túy là qua loa cho xong, trở về lúc sau bò tiến trong ngăn tủ liền ngủ rồi. Ngủ còn rất thục, cùng Hoa Vinh Nguyệt tương phản chính là. Giờ này khắc này ở bên ngoài trong bóng đêm. Một người tâm tình lại không phải như vậy bình tĩnh, hắn một người an tĩnh đứng ở ánh trăng phía dưới. Tựa như chung quanh mỗi người giống nhau. Trên hoa phố, A Chiết đang nằm ở trên giường mặt ngủ, tuy rằng trên hoa phố dựa theo lẽ thường là buổi tối ra cửa. Ban ngày ngủ, bất quá niệm ở A Chiết vừa mới trở về, cho nên hoa thuyền người vẫn là chi kỷ cấp A Chiết an bài giường ngủ. A Chiết nằm ở trên giường. Tuy nói thời gian này điểm hắn nên ngủ, bất quá hắn kỳ thật cũng không thể ngủ. Hắn nhìn bên ngoài thấu tiến vào đủ mọi màu sắc sáng rọi, tâm nói hắn cư nhiên lại về tới cái này địa phương. Thật là không thể tưởng tượng, chờ mình sau. A Chiết lại bỗng nhiên nghĩ tới ban ngày ở trong tiệm mặt đại nương cuối cùng nói với hắn nói. Hiện tại hắn chỉ sợ cũng không thể lại đi trở về. Cũng không biết đại nương thế nào, không biết có hay không lo lắng hắn. Hắn nhìn nhìn đặt ở trên bàn kia hai cuốn bạch tuyến. Trong lòng đột phát kỳ tưởng, vạn nhất chờ sự tình kết thúc về sau hắn còn có thể tùy ý ra cửa đâu. Như vậy hắn không phải có thể lại trở về nhìn xem sao. Tuy rằng hắn đến lúc đó khẳng định không thể trở về thường trú. Nhưng hai đầu chạy cũng là một kiện không tồi sự tình a. A Chiết nghĩ nghĩ, cư nhiên đem chính mình cấp tưởng tinh thần. Hắn bò lên, tùy tay cầm lấy đặt ở đầu giường thượng tiểu đèn lồng đi ra ngoài. Người khác đèn lồng giống nhau, đều là tương đối tinh xảo cái loại này. A Chiết trong tay đèn lồng liền tương đối thô ráp, chỉ là một chản vô cùng đơn giản giấy đèn lồng. Hắn ra cửa vừa vặn liền thấy hắn ban ngày đi tìm cái kia tuyến nhân đang ở bên ngoài hút thuốc. Thấy A Chiết ra tới về sau cười nói, ngươi như thế nào ra tới? Không hề ngủ nhiều một hồi. Ngủ không được, A Chiết cười cười, ngủ không được liền ra tới ngồi một hồi đi. Người này vỗ vỗ, bên cạnh, cấp Chiết để lại một vị trí. A Chiết đi qua. Thấy người này bên cạnh cũng thả một chản giao tế tiểu đèn lồng. Này tiểu đèn lồng thoạt nhìn so với hắn trong tầm tay cái này làm còn muốn thô ráp một chút. Nga, ngươi đang xem cái này a? Người nọ thấy A Chiết tầm mắt liền biết hắn đang xem cái gì. Liền nở nụ cười. Hắn nói, ai, bên này cô nương tương đối nhiều. Các nàng để đèn lồng đều tương đối xinh đẹp. Ta để cái loại này đèn lồng tổng cảm giác rất kỳ quái. Cho nên liền cầm cái này. A Chiết cũng quơ quơ chính mình trong tay đèn lồng. Người kia nhìn lúc sau cười đến thanh âm lớn hơn nửa điểm. A Chiết ngồi xuống hắn bên cạnh. Hai người cùng nhau nhìn trên đường người đến người đi cảnh sát. Tiểu tử vào hoa thuyền về sau vẫn là lần đầu tiên tới hoa phố đi. Người nọ cười đối A Chiết nói. Chúng ta bên này xinh đẹp cô nương đặc biệt nhiều. Ta xem ngươi lớn lên cũng không kém. Nói không chừng đã bị cái nào cô nương coi trọng đâu. A Chiết nghe xong người này nói. Chỉ là cúi đầu. Cười cười. Nhưng không nói gì. Hai người ở chỗ này nói chuyện phiếm thiên thời điểm. Tới một người đã đi tới. Đây là cái đặc biệt xinh đẹp nữ nhân. Kia nữ nhân trên mặt họa nùng trang. Vạn loại phong tình, vừa thấy nàng lại đây. A Chiết bên người người này liền lập tức chào hỏi. Ai, Sương cô nương, người đã đến rồi a. Sương cô nương đã đi tới. Liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở bên cạnh A Chiết. Đối với hắn cười cười, quang xem nàng cười rộ lên bộ dáng. Cho người ta cảm giác giống như là hoa ở trước mắt khai giống nhau. A Chiết chính đánh giá cái này. Sương cô nương thời điểm, người bên cạnh ở A Chiết bên tay nhỏ giọng giới thiệu nói. Đây là chúng ta bên này Sương đại nhân, phụ trách cùng ta nối tiếp, hắn như vậy vừa nói. A Chiết liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này à. Sương cô nương nhìn A Chiết sau một lúc lâu, nở nụ cười, nói, thật là một cái không tồi tiểu tử. Cư nhiên như vậy cũng có thể đem tin tức truyền tới. A Chiết sửng sốt một chút. Người bên cạnh hưng phấn dùng cánh tay dỗi một chút hắn nói. Ai, Sương cô nương khen ngươi đâu? Mau đáp lời, cảm ơn Sương cô nương. A Chiết lắp bắp nói, ha ha ha. Sương cô nương vừa thấy A Chiết này phó nói lắp bộ dáng liền nở nụ cười. Nàng tuy rằng nhìn qua có chút nhược liễu phù phong, nhưng cười rộ lên lại có chút hào sảng, mang theo một loại hiệp nữ mới có khí chất, như vậy khí chất phối hợp thượng như vậy dung mạo đích sắc phi thường hấp dẫn người. A Chiết tựa hồ như là choáng váng giống nhau nhìn chằm chằm Sương cô nương nhìn, Sương cô nương đi. Rồi về sau, người bên cạnh còn hưng phấn hỏi A Chiết, thế nào, xem ngu đi, ta cùng ngươi nói, Sương cô nương cũng không phải là sẽ tùy tiện khen người. Đừng nhìn nàng lớn lên xinh đẹp, nàng đối với trừ bỏ hoa diện đại nhân bên ngoài người nhưng cho tới bây giờ đều là không giả nhan. Xác, A Chiết cúi đầu không nói lời nào, ở bên cạnh người kia xem ra. Đây là bị Sương cô nương cấp câu dẫn tâm thần bộ dáng. Bên người người một bên cười, một bên trêu ghẹo A Chiết. A Chiết cúi đầu sau một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nàng ngày thường cũng thường xuyên tới nơi này sao? Sẽ không à? Người bên cạnh nói, ta còn là lần đầu tiên thấy nàng tự mình lại đây. Kia nàng đêm nay lại đây là muốn làm gì đâu? Ta phỏng chừng là chuyên môn lại đây xem ngươi. Người kia cười nói. A Chiết trong lòng âm thầm tưởng, một cái chuyên môn làm thượng tuyến, nhảy vọt qua chính mình offline, chuyên môn tới tìm hắn cái này hạ offline, liền vì chuyên môn xem chính mình liếc mắt một cái. Hắn trong lòng mơ hồ có một ít không thích hợp. Loại cảm giác này đảo không phải phát hiện cái gì, chỉ là đã từng thân là sát thủ trực giác nói cho hắn chuyện này có chút không phù hợp logic. Bất quá nơi này cũng không phải thiên dịch lâu, ai biết hoa thuyền có quan hệ với gián điệp này một bộ đến tột cùng là chuyện như thế nào. Rốt cuộc hắn cũng mới ngày đầu tiên tới bên này, cũng không phải trên đời này sở hữu gián điệp đều cùng thiên dịch lâu giống nhau chính quy. A Chiết ở trong lòng yên lặng mà phun tào một câu. Hắn lại cùng bên người người ngồi xổm ở nơi này nhìn một hồi trên đường người đến người đi. Đột nhiên nói, ta có điểm mệt nhọc, tưởng trở về ngủ một giấc, nga. Người nọ sửng sốt một chút, quay đầu đối A Chiết nói, hành, vậy ngươi trở về đi, nhớ rõ đem đèn lồng tắt, hào. A Chiết nói, hắn đi thời điểm, người kia còn trêu chọc một câu, không nghĩ tới A. Ngươi tâm còn rất đại, cư nhiên có thể ngủ được. Nếu là Sương cô nương lại đây tìm ta, ta chỉ sợ đêm nay đều ngủ không được. Hết chương.